Chồng mù vợ ngốc, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Vân Dung cuối cùng cũng dịu giọng nào, Hiểu Vi, tạm thời cứ để Nghệ Hân ở với cô. Nhìn xem, chân của cô vẫn đang hồi phục và cô vẫn còn để Thiên Dương đẩy đi. Cậu ta là một người đàn ông, trưởng tộc họ Trương. Làm thế nào mà cậu ta có thể làm một chuyện như vậy? Hãy để Nghệ Hân ở lại, cô ấy sẽ lo liệu mọi thứ cho cô. Trung Nghệ Hân vội nói thêm. Vâng, thưa dì, con nhất định sẽ chăm sóc Hiểu Vi thật âu ứng. Hiểu Vi nhìn hai dì cháu người tung kẻ hứng mà thở dài. Trương Thiên Hồng hỏi, tại sao cô lại thở dài? Ứng Hiểu Vi nghiêm mặt nói, dì hai, chị cả, nếu chị để Nghệ Hân ở đây, sẽ hủy hoại thanh danh của cô ấy. Biểu hiện của họ ngày càng tệ hơn. Ứng Hiểu Vi nói thêm, lúc tôi ở bệnh viện, ôi nghe thấy các bác sĩ và y tá gọi cô ấy là một kẻ lang thang không biết xấu hổ đã cố gắng dụ dỗ anh Thiên Dương. May mắn thay, anh ấy không thể nhìn thấy. Nếu cô ấy đến đây, đó không phải là bằng chứng cho thấy cô ấy là con điếm sao? Điều đó không tốt, cô ấy sẽ làm thế nào để đối mặt với những lời phán xét và những lời bàn tán đó? Liệu có ai còn yêu cô ấy không? Vũ Vân Dung và Trung Nghệ Hân gần như muốn hộc máu. Trương Thiên Hồng trợn tròn mắt, này, Ứng Hiểu Vi, cẩn thận cái mồm của mày. Ứng Hiểu Vi vẻ mặt vô tội nói, chị cả liên quan gì đến miệng của em? Những y tá trẻ đó đang trò chuyện với nhau và em chỉ đang kể lại những gì em nghe được. Trí nhớ của em không phải là tốt nhất nhưng em vẫn nhớ được vì chuyện đó khá đặc biệt. Em rất xấu hổ mỗi khi em nghe điều đó thật kinh khủng. Cô cau mày lại, trái tim Trung Nghệ Hân trùng xuống và cô càng buồn hơn. Lần này cô thực sự rất buồn, cô đã thực hiện một hành động sai lầm, làm thế nào cô có thể cứu vãn tình hình. Vũ Vân Dung không còn cách nào khác là phải dịu giọng một lần nữa. Hiểu Vi, cô cũng biết danh tiếng của Nghệ Hân đã bị hủy hoại, vậy nên cô hãy để Nghệ Hân ở lại đây với cô, để cho những lời đồn đại bên ngoài lắng xuống. Đó cũng có thể coi là một việc làm tốt của hai vợ chồng cô. Nếu không, toàn bộ cuộc đời của Nghệ Hân sẽ bị hủy hoại. Cô cũng sẽ không thể chịu đựng được, phải không? Vũ Vân Dung vừa nói, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Tại sao tôi lại không thể chịu đựng được nhỉ? Ứng Hiểu Vi nhất thời trợn mắt, Trung Nghệ Hân khóc cho đến khi cạn nước mắt. Cô ôm Vũ Vân Dung và nói, dì con đã làm gì thất vọng rồi, tất cả là lỗi của con, tất cả là lỗi của con. Vũ Vân Dung vỗ lưng cô cháu gái, đứa trẻ tội nghiệp của dì, tất cả đều là lỗi của dì. Dì đã nhận con từ khi con còn nhỏ và nuôi nấng con như những tiểu thư nhà họ Trương. Nhưng ai có thể nghĩ rằng một điều như vậy sẽ xảy ra? Tương lai của con sẽ như thế nào đây? Những người duy nhất có thể cứu con là Hiểu Vi và Thiên Dương. Mau cầu xin họ đi. Trung Nghệ Hân lau mặt, cô quay đầu liếc nhìn Ứng Hiểu Vi đang ngồi trên xe lăn, bắt đầu quỳ lạy. Ứng Hiểu Vi sợ tới mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi xe lăn. Trương Thiên Dương ấn tay xuống, che chăn cho Ứng Hiểu Vi trong mọi tình huống. Ứng Hiểu Vi nhìn Trương Thiên Dương với vẻ mặt khó xử. Trương Thiên Dương dường như rất bình tĩnh, dù thế nào đi nữa, anh không thể nhìn thấy trò hề trước mặt nên rất yên lòng. Ứng Hiểu Vi vội vàng gọi A Thanh, A Thanh, mau đến đây, cách Trương.